Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu. Khai đàn, mây đen cuồn cuộn, nồng đậm minh khí trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên khung. Trong đó có Lôi Minh, có Nộ Hống, từng đạo như ẩn như hiện thân hình ở trong đó chậm rãi bay lên không trung lơ lửng. Từng cái dương cánh bay cao ba bi long, mang theo man ma la loại cây tử chạy như bay hôm khác tế. Về sau từng khỏa ba bi long đản từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Nện ở Tiềm Long đại lục đại địa chi thượng, man ma la thụ phi tốc sinh trưởng, rất nhanh chính là trưởng thành trở thành đại thụ che trời. Hình thành từng cái cửa vào, Khư Ngục trong đại quân nhất thời từ lối vào, phi nhanh mà ra, mây đen áp thành. Cuồn cuộn phun trào, trên mây đen có đạo đạo thân ảnh hiển hiện cùng phun trào. Mạnh nhất ma chủ chắp tay, ở bên cạnh hắn làm theo là theo chân một đám Khư Ngục cường giả. Mặc dù không có ma chủ cấp tồn tại, nhưng là những cường giả này cũng đều là Khư Ngục trong đại ma đầu. Những ma đầu này mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, đi theo mạnh nhất ma chủ cước bộ, hướng phía Tiềm Long đại lục những thổ dân đó căn cứ mà đi. Tiềm Long đại lục thiên đạo tuy nhiên vỡ nát, nhưng lại như cũ có lưu lại. Những ban đầu đó chính là đợi tại Khư Ngục trong ma chủ cấp cường giả nếu là muốn tiến vào Tiềm Long đại lục, vẫn là lại nhận thiên đạo bài xích. Cho nên, bây giờ Khư Ngục đại quân, không có còn lại ma chủ, chỉ có một cái mạnh nhất ma chủ tại chỉ huy. Bởi vì là mạnh nhất ma chủ tại Tiềm Long đại lục trong ngốc lâu như vậy, đều có chút nhiễm phải Tiềm Long đại lục khí tức, cũng không thụ như hôm nay đường bài xích, mà mạnh nhất ma chủ, trong đôi mắt mang theo vẻ băng lãnh, hắn chờ mong vạn năm cơ duyên bị một cái nhân loại cướp đi. Hắn chỉ điểm một chút phá tinh la thiên bàn, tựa hồ cũng lần nữa khôi phục tới, mọi chuyện tựa hồ cũng cùng hắn không qua được, cái này khiến mạnh nhất ma chủ trong lòng có cỗ táo bạo chi ý. Hắn muốn hủy diệt hết thảy. Tâm thần nhất động, phía sau hắn hắc khí ngập trời, phảng phất là hóa thành một đạo dữ tợn cự đại khuôn mặt giống như. Này khuôn mặt phát ra cuồng hống, dẫn lĩnh mạnh nhất ma chủ cùng hắn Khư Ngục đại quân hướng phía Thao Thiết Cốc phương hướng chậm rãi tới gần. Oanh, Nghề Nhan trên thân khí tức nở rộ ra, chân khí cuồn cuộn, tinh thần quang huy ở trên người nàng nở rộ, nàng trong nháy mắt kia bộc phát ra tu vi. Nhượng dưới đáy Mạc Thiên Cơ cả người đều là nhìn ngốc. Mạc Thiên Cơ tu vi rất mạnh, thế nhưng là cũng không có đạt tới thánh chủ cấp. Nhưng mà, ban đầu thực lực so với hắn còn yếu thánh nữ Nghê Nhan. Chỉ chớp mắt, trên thân tu vi hắn thế mà liền nhìn không thấu. Này bộc phát ra tu vi, cũng là triệt để nghiền ép hắn. Cái này, đây là có chuyện gì? Mạc Thiên Cơ khuôn mặt tràn ngập im lặng, hắn đôi mắt ngưng tụ. Tay bãi xuống, tinh bàn hiển hiện, bắt đầu thôi diễn, hắn nhìn chằm chằm Nghê Nhan mà thôi diễn. Thế nhưng là sau cùng hắn từ bỏ, trong tay tinh bàn băng tán, Nghê Nhan trên thân giống như là bao phủ một đoàn mê vụ. Hắn căn nhìn không thấu, Nghê Nhan thét dài, nàng sợi tóc tứ tán tung bay. Dung nhan tuyệt mỹ giống như là có óng ánh quang huy đang tỏa ra giống như đẹp không sao tả xiết. Giống như tiên nữ, nàng chân đạp không khí, không ngừng bay lên không trung, tiếp tục đi lên, rất nhanh, chính là lơ lửng trên bầu trời. Nghề Nhan thân hình như là cỗ sao chổi bắn ra mà ra, trên bầu trời bay lượn, tốc độ nhanh như thiểm điện, để cho người ta căn bắt không đến. Thao Thiết Cốc trong, tại cảm ứng được Nghề Nhan khí tức thời điểm, ban đầu tại chữa trị thương thế thánh chủ cấp cường giả nhau nhau xuất hiện. Bọn họ ngửa đầu nhìn lấy trên bầu trời bay lượn Nghê Nhan. Đều là lộ xảy ra ngoài ý muốn cùng vẻ mặt ngưng trọng. Thiên Cơ Thánh chủ càng là đôi mắt co rụt lại. Hít sâu một hơi. Nhà đầu này tu vi làm sao đột phá nhanh như vậy? Lúc này mới bao lâu không gặp. Liền đạt tới loại thực lực này. Nghê Nhan toàn bộ mái tóc tại phiêu tán. Cả người hưng phấn vô cùng. Triệt để dung hợp tinh la thiên bàn. Để cho nàng cảm thấy cả người vô cùng buông lỏng. Trong nhà hàng, bộ phương tinh thần lực bắn ra, giống như là một cục đá vùi đầu vào như mặt gương trong mặt hồ. Nổi lên từng tầng dập dờn mở đi ra gợn sóng. Lời thánh chủ lại là giật mình. Loại tinh thần này cường độ, không hề nghi ngờ cũng là một vị thánh chủ cấp cường giả. Nguyên lai Tiềm Long Đại Lục còn có mặt khác thánh chủ cấp tồn tại. Từng đạo thân hình bắn ra mà ra, xuất hiện tại quán ăn trước mặt. Bọn họ ánh mắt đều là rơi vào này quán ăn phía trên. Mạc Thiên Cơ một mặt ngốc trệ, Thao Thiết Cốc đời thứ nhất cốc chủ thì là chắp lấy tay. Một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy này quán ăn, cái này trong nhà hàng, còn có thánh chủ cấp cường giả. Ngọc Hằng thánh chủ nhíu mày, nghi ngờ nói, Thiên Cơ thánh chủ, các ngươi Thiên Cơ thánh địa thánh nữ lúc nào cũng có bực này tu vi. Không phải nói Tinh La Thiên Bàn cùng hắn hòa làm một thể a? Tinh La Thiên Bàn vỡ nát, vì cái gì nha đầu này lại là không chết? Khai Dương thánh chủ toàn thân đều là cổ động bắp thịt. Bối hậu phảng phất là có một vầng mặt trời chói chang tại luân truyền. Ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm Thiên Cơ thánh chủ nói. Tiềm Long Thiên Quan cáo phá, bọn họ chỉ có thể lui giữ đến nơi này. Bởi vì ở chỗ này còn có càng mạnh Thao Thiết Cốc đời thứ nhất cốc chủ. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới, chỗ này thế mà còn biết bắn ra hai đạo thánh chủ cấp cường giả khí tức. Có hai vị này thánh chủ cấp cường giả gia nhập, bọn họ không chừng có phản công thời cơ, mà không phải tại lùi bước tại cái này một góc nhỏ. Có thánh chủ cường giả tâm tư linh lung, nhìn về phía này quán ăn, ánh mắt rạng rỡ, bọn họ tiến lên, chuẩn bị gõ mở quán ăn môn, gặp một lần này trong nhà hàng một vị khác thánh chủ cấp cường giả. Bất quá, liền tại bọn hắn đưa tay, chuẩn bị đập tại cánh cửa kia thời điểm, trong nhà hàng lại là có sáng chói mà hừng hực quang hoa bắn ra. Chư vị thánh chủ cấp cường giả đều là kinh hãi sau lùi lại mấy bước. Sau một khắc, quang mang tán đi, có nồng đậm mùi thơm lượn lờ phiêu đãng mà ra. Đó là một cỗ thuần hậu mùi rượu, mùi thơm nồng đậm như sền sệt nước cháo, tơ lụa mềm mại, đây là cái gì vị đạo? Thánh chủ cấp các cường giả đều là chấn kinh, liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt kinh dị. Diêu Quang thánh chủ là một vị xinh đẹp nữ tử, khoác trên người lấy kim sắc trường bào, cao quý mà hoa lệ, nàng lông mi dài run lên, đôi mắt giống như là bắn ra quang hoa. Muốn nhìn thấu môn kia sau hình ảnh. Thế nhưng là nàng ánh mắt vừa mới đầu quân rơi, chính là cảm thấy con mắt tính toán, nước mắt nhịn không được chảy xuôi xuống tới. Diêu Quang thánh chủ trong lòng hoảng hốt, nàng không ngờ rằng nàng thế mà vô pháp xem thấu bữa ăn này quán. Lấy nàng nhãn thuật thế mà đều không thể xem thấu. Bữa ăn này quán ở trong mắt nàng trở nên càng thêm thần bí. Trong nhà hàng, Bộ Phương thân hình đứng lặng tại nguyên chỗ, hắn duỗi ra một cái tay, ấn tại vò rượu phía trên, phong bế vò rượu trong phiêu đãng mà ra mùi thơm, tinh thần lực của hắn sền sệt vô cùng, phảng phất là hóa thành lưu sa, khiến cho rượu kia đàn kiện hàng tại tinh thần lực của hắn bên trong. Rượu kia trong vò nguyên liệu nấu ăn đều là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại lên men. Tinh La Thiên Bàn tại liền nằm bên trong bay nhanh xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn, trên đó dịch thể đều sẽ bị quăng ra một giọt, một giọt một giọt hỗn hợp lại cùng nhau, lại là hóa thành một loại màu xanh nhạt tử dịch. Những tử dịch đó tại vò rượu trong giọt giọt nhỏ xuống, hội tụ vào một chỗ, hình thành bộ phương chờ mong đã lâu Hoàng Tiền Nại Hà Tử. Rượu này dịch như bảo thạch mát lạnh hòa thanh tích sáng long lanh, không chứa mảy may tạp chất. Tửu dịch trong cơ bên trên là nồng đậm năng lượng hội tụ. Ủ chế phương pháp chỉ là đem thuần túy năng lượng toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Nhìn qua đơn giản, nhưng là đối với tinh thần lực khống chế yêu cầu, lại là 10 phần nghiêm ngặt. Tinh thần lực mỗi một lần dập dờn, đều sẽ hình thành một giọt rượu dịch. Tửu dịch mát lạnh mà mùi hương đậm đặc, tựa như là tơ lụa phất qua hai gò má để cho người ta dư vị. Bộ phương một bên ủ chế, một bên nhịn không được nuốt nước miếng. Tửu tại ủ chế, có quang mang tại trong bình nở rộ. Giọt giọt tửu dịch thẩm thấu mà ra, hội tụ vào một chỗ, rốt cục hóa thành một vò rượu. Bình rượu trong tinh bàn cũng là bởi vì năng lượng tiêu hao hoàn tất mà triệt để tán đi. Hệ thống cung cấp vò rượu có chút ấm áp, bị Bộ Phương nắm trong tay. Cái này một vò rượu phong cách cổ xưa mà điệu thấp. Bộ Phương không nhìn thấy bên trong tửu dịch, cũng không biết rượu này dịch vị đạo như thế nào. Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu hẳn là bộ dạng này liền xem như ủ chế xong. Cùng truyền thống tửu dịch cần lên men khác biệt, lần này Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu cũng là dùng thô bạo phương thức, đem rượu dịch hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, tạo thành tửu dịch. Ngoài cửa, có tiếng đập cửa đang không ngừng vang lên. Bộ Phương nhíu mày, hắn không thèm để ý những cường giả kia, chỉ là nhìn mình chằm chằm trên tay nâng vò rượu này. Ánh mắt tinh sáng, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, về sau đi ra nhà bếp. Trong tay hắn nắm lấy một cái dùng pha lê chế tác ly cao cổ trong suốt. Đi vào quán ăn trước, Cẩu Gia ghé vào Ngộ Đạo Thụ Hạ, nằm ngáy o o. Trừ Cẩu Gia, tiểu hoa nhà đầu kia không biết lúc nào cũng chạy về đến. Giờ phút này chính xếp bằng ở Cẩu Gia bên cạnh, từ từ nhắm hai mắt tại tu hành. U Minh trên thuyền, Tiểu U ngồi tại trên bong thuyền, tới lui trắng nõn cặp đùi đẹp, nhìn lấy Bộ Phương. Rất nhanh, Tiểu U ánh mắt chính là rơi vào Bộ Phương trong tay nắm lấy vò rượu phía trên. Bộ Phương muốn cất rượu rốt cục nhưỡng tốt. Hắc quang lóe lên, Tiểu U thân hình chính là ngồi trên ghế, dương cái đầu, chờ mong nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương nhàn nhạt quét Tiểu U liếc một chút, ngược lại là cũng không nói gì thêm. Trên lầu, Sở Trường Sinh lén lút cũng là chạy xuống. Hắn đầu đầy sợi tóc màu bạc rủ xuống, duỗi ra cái đầu, nhìn thấy ngồi tại trong nhà hàng Bộ Phương cùng Tiểu U. Nhãn tình sáng lên, cũng là liếm láp mặt lại gần. Trên bàn cơm bày biện một cái vò rượu. Đây là một cái không tính rất xinh đẹp vò rượu, thậm chí còn có chút xấu. Vò rượu che kín từng đạo hoa văn, từ trên hướng xuống từ màu nâu biến thành thanh sắc. Cũ kỹ, xấu xí, cái này khiến Sở Trường Sinh cùng Tiểu U đều hơi hơi ngẩn ngơ. Bộ lão bản tại trong nhà hàng bận rộn nửa ngày thế mà liền làm ra cái này một vò rượu. Bộ lão bản, cái đồ chơi này, có chút khó coi a. Bình rượu nhìn qua, thật xấu. Sở Trường Sinh nghiêng dựa vào ghế, bắt chéo hai chân, nói ra. Bộ Phương sờ lấy ấm áp vò rượu, nhàn nhạt nhìn Sở Trường Sinh liếc một chút. Ngươi là uống rượu đâu, vẫn là ăn bình rượu? Bộ Phương hỏi. Sở Trường Sinh trì trệ, cũng không biết nên trở về đáp cái gì. Tựa hồ là cảm giác được Bộ Phương tự tin, Sở Trường Sinh cũng là ngưng trọng lên. Có lẽ đây thật là một vò không được tửu đâu. Ngoài cửa tiếng đập cửa đang không ngừng vang lên. Bộ Phương cau mày một cái, mở rộng bước chân, đi tới cửa trước, két một tiếng mở cửa. Từng đạo bóng người từ ngoài cửa chui vào, tụ tập tràn đầy một bữa quán. Lão giả chắp lấy tay, đi vào, lần đầu tiên chính là nhìn thấy Bộ Phương. Cái này bếp nhỏ tử quả nhiên ở chỗ này. Nhìn lần thứ hai, chính là nhìn thấy Bộ Phương bày ở trên bàn cơm một cái vò rượu. Những này nhập quán ăn, đều là thánh chủ cấp cường giả. Bọn họ từng cái đều là có chút mộng bức. Phần phật một thanh âm vang lên. Ngoài cửa, Nghề Nhan tản bộ xong, hóa thành một đạo lưu quang rơi đập ở trước cửa. Hưng phấn vô cùng hướng phía trong nhà hàng chạy vào. Bộ lão bản, người đây là nhưỡng hảo tửu. Vừa vào quán ăn, Nghề Nhan chính là hai con ngươi tỏa ánh sáng, hưng phấn hỏi. Bộ Phương nhìn Nghề Nhan liếc một chút, gật gật đầu, về sau liếc nhìn trong nhà hàng những người khác liếc một chút, mặt không biểu tình, đã đều tiến đến, mời toàn bộ giữ yên lặng, thấy cái gì hoặc là cảm nhận được cái gì cũng không cần quá kinh ngạc. Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu hiện tại muốn khai đàn. Bộ Phương một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, một tay đặt tại vò rượu phong đắp lên, một bên nhàn nhạt mà nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.